Có chứ, Bàng Sảnh kích động nói. Em sẽ mua 100 cuốn để tặng cho tất cả những ai em quen, và nói với họ đây là chuyện của bản thân em vẽ, anh ấy cực siêu. Cố Minh Tịch khẽ nở nụ cười. Bàng Sảnh nói tiếp, đúng rồi, đến lúc được nổi tiếng anh liệu có vẽ chuyện với nhân vật nữ chính là em không? Cố Minh Tịch tò mò hỏi, em muốn câu chuyện thế nào? Giống như chuyện, Fushiji Itio Úc Tĩnh Gitamahome thích Miyaka, Hotohori thích Miyaka, Tatsuki thích Miyaka, đến cả Chirico cũng thích Miyaka. Tóm lại tất cả mọi người đều phải thích nữ chính, cũng chính là em, Cố Minh Tịch, nhiều năm sau câu chuyện như thế được gọi là Mary Sue. Một tên gọi được dùng để chỉ một nhân vật, thường là nữ, hoàn hảo về mặt xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng, hiền lành, được tất cả mọi người yêu mến. Sau cuộc trò chuyện với Tạ Ích về nhà Bàng Sảnh xin Bàng Thủy Sinh hè này cho cô đi xem triển lãm ở Thượng Hải, Bàng Thủy Sinh không đồng ý. Đừng có nói đùa, trẻ con sao đi xa một mình được. Bố không cho, Bàng Sảnh lại bắt đầu thể hiện công lực keo 502, ngày nào về nhà cũng bám giết lấy Bàng Thủy Sinh, xin bố mẹ dẫn cô đi Thượng Hải. Bàng Thủy Sinh cầm tạp chí xem thời gian triển lãm diễn ra rồi nói. Chắc không được rồi, thời điểm đó bố bận lắm, có khi còn phải đi công tác nửa tháng. Bàng Sảnh lại tới ôm chân mẹ Kim Ái Hoa bảo. Lớn thế rồi còn đọc truyện tranh gì chứ, chỉ có trẻ con mới xem mấy thứ đó. Thượng Hải mùa hè nóng lắm, nếu con muốn đi chơi, mẹ dẫn con đi chèo thuyền chút nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Sảnh không chùn bước liền bắt đầu mặc cả với Bàng Thủy Sinh, ngày nào cũng lải nhải bên tai bố, cuối cùng Bàng Thủy Sinh bị làm phiền đến phát bực bèn nói. Ba điều kiện, một điểm thi cuối kỳ phải trong top 10. Hai, ít nhất phải có 4 người đi cùng. Ba, ở Thượng Hải bố sẽ nhờ bạn lo nơi ăn chỗ ngủ cho mấy đứa, không được một mình tự tung tự tác. Nếu đáp ứng cả 3 điều kiện này, bố sẽ cho mày đi. Con người thần kinh thô là Bàng Sảnh lập tức đồng ý ngay mà chẳng mảy may nghĩ ngợi. Con đồng ý, bố phải giữ lời đấy. Cô bắt đầu lao vào học, sự nhiệt tình đó khiến Cố Minh Tịch tròn mắt. Bên cạnh đó trong giờ ra chơi, Bàng Sảnh bắt đầu lôi kéo bạn bè để đáp ứng chỉ tiêu 4 người. Người đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch chắc chắn anh sẽ đi cùng em, đúng không? Bàng Sảnh nắm lấy tay áo trống không của Cố Minh Tịch nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như sao. Cố Minh Tịch tốt với em nhất, và lại anh cũng thích xem truyện tranh. Đến đó có thể được nhìn thấy tận mắt rất nhiều họa sĩ vẽ truyện tranh, anh đi mà. Cố Minh Tịch sao có thể từ chối lời mời gọi này nỉ đó của cô, nhưng cậu cũng khó một niềm băn khoăn không nhỏ. Cố Minh Tịch nói, Bàng, anh có thể đi cùng em, nhưng, anh ra ngoài rất bất tiện, anh không có tay, nếu đi vệ sinh chắc chắn phải có người giúp, em lại là con gái. Bàng Sảnh cho đây chỉ là chuyện nhỏ, anh có thể rủ Giản Triết và Lưu Hàn Lâm đi cùng, anh thử hỏi xem các cậu ấy có đi được không? Cố Minh Tịch liền đến hỏi Giản Triết và Lưu Hàn Lâm. Lưu Hàn Lâm nói nghỉ hè cậu phải về quê nội, còn Giản Triết thì có vẻ cũng thích đi triển lãm, có đứa trẻ nào không thích đi xa với bạn bè, mà lại còn không có bố mẹ, thầy cô quản lý. Giản Triết về hỏi bố mẹ rồi báo với Cố Minh Tịch là bố mẹ cậu đồng ý cho đi. Cố Minh Tịch thở phào nhẹ nhõm, có Giản Triết đi cùng, cậu yên tâm hơn nhiều. Vấn đề của Cố Minh Tịch đã được giải quyết xong, Bàng Sảnh vui lắm, cô bắt đầu đi tìm Vương Đình Đình, Tôn Minh Phương và Trương Úy. Vương Đình Đình nói bố mẹ không cho đi, Trương Úy không dám đi, chỉ có Tôn Minh Phương là mang tin tốt đến cho Bàng Sảnh, nói cô ấy đi được. Bàng Sảnh vui như mở cờ, về nhà liền nói lại chuyện này cho Bàng Thủy Sinh, vỗ ngực đảm bảo. Bố, thì cuối kỳ con chắc chắn sẽ được top 10. Cô bắt đầu tập trung vào học đến mức phim hoạt hình cũng không xem, tối nào cũng đeo cặp sang nhà Cố Minh Tịch học bài cùng cậu và giải quyết được rất nhiều bài tập. Một ngày trước kỳ thi, trong phòng Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh ôm bát dưa hấu ướp lạnh to đùng ngồi ăn. Dưa hấu đã được Lý Hàm cắt nhỏ và cắm thêm 2 chiếc dĩa để Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cùng ăn, cuối cùng tất cả trôi hết vào bụng Bàng Sảnh. Cô ăn một miếng lại xiên một miếng cho Cố Minh Tịch, động tác rất tự nhiên, dùng cùng một cái dĩa, Cố Minh Tịch không từ chối, cứ để cô đốt tận miệng. Thấy Bàng Sảnh đờ ra, Cố Minh Tịch bèn hỏi. Bàng, em thích đi Thượng Hải xem triển lãm đến thế cơ à? Ừ, Bàng Sảnh gật đầu, không biết nghĩ đến ai mà đỏ mặt nói. Em chỉ muốn đi xem Thang Úy Thanh trông như thế nào, và muốn xin chữ ký của chị ấy. Ừ, Cố Minh Tịch cụp mắt lại, không nói gì nữa. Bàng Sảnh lại chắp tay, thì thầm cầu xin. Cố Minh Tịch, xin hãy ban cho em sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có điểm thi cuối kỳ toán, văn, anh, địa lý, chính trị, sử, sinh, lý, hóa 9 môn, Bàng Sảnh phát huy siêu tốt, là người cuối cùng trong top 10 của lớp.